Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 782, Đế quốc quật khởi. Gió nổi mây phun 90/100. Tại Diệp Thu rời đi đế đô 3 ngày này, toàn bộ đế quốc làng giải trí là gió nổi mây phun. 9 cự đầu giải trí liên minh nhau nhau xuất thủ, bắt đầu tranh đoạt quốc nội truyền hình điện ảnh biên kịch. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thuộc về làng giải trí ranh giới truyền hình điện ảnh biên kịch nhóm nhảy lên trở thành quyền thế mạnh kẹo xà lách. Làm truyền hình điện ảnh công ty, Tinh Sán giải trí tự nhiên cũng không biết rơi xuống. Tại 9 cự đầu cùng giải trí liên minh nhau nhau xuất thủ đồng thời, bọn hắn cũng không chút do dự hướng về mỗi cái truyền hình điện ảnh biên kịch nhóm ném đi cành ô. Lưu, nói chuyện quy mô, Tinh Sán giải trí xác thực không sánh bằng cái kia lưỡng đại liên minh. Bàn về gốc, có lẽ cũng có chút lực có chưa đến. Nhưng là, nói chuyện nghề nghiệp sức ảnh hưởng, nói chuyện hình tượng xí nghiệp cùng nhãn hiệu lực, Tinh Sán giải trí công ty nương tựa theo một bộ thành công tác phẩm thật sâu khắc ở mọi người trong đầu. Tinh Sán giải trí công ty tuy nhiên kích thước nhỏ, hơn nữa còn là một người mới vừa thành lập không đến 3 năm công ty mới, nhưng lại có vô hạn khả năng. Với lại, cũng bởi vì kích thước nhỏ, mới vừa thành lập không lâu, công ty chính cần khắp mọi mặt nhân tài, mỗi cái đỉnh núi, thế lực khắp nơi còn không có hình thành, chính là thích hợp hắn nhất nhóm gia nhập. Bởi vậy, khi nhận được Tinh Sán giải trí công ty về sau, có mấy vị biên kịch đang suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng từ chối đi 9 cự đầu cùng giải trí liên minh mời, lựa chọn gia nhập Tinh Sán. Đương nhiên, Tinh Sán công ty cũng không phải không có hướng về mà không thuận lợi. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là hướng về hơn 10 vị biên kịch phát ra mời, nhưng là cuối cùng lựa chọn Tinh Sán công ty cũng liền như thế 3-4 vị trí. Những thứ khác tất cả đều gia nhập 9 cự đầu hoặc là giải trí liên minh. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, cùng đi cược Tinh Sán công ty cái kia vô hạn khả năng, vẫn còn không bằng suy nghĩ ở trước mắt, lựa chọn bây giờ cự vô bá 9 cự đầu hoặc là ảnh hưởng to lớn giải trí liên minh. Nói tóm lại, ở nơi này một trận người tranh ta đoạt về sau, toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình biên kịch tư nguyên xem như bị cướp móc hầu như không còn. Mà đây dạng một trận cướp người phong ba truyền ra về phía sau, càng là khơi dậy đám kia vẫn còn ở trường học đi học biên kịch chuyên nghiệp học sinh học tập nhiệt tình. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn sẽ không bao giờ lại cùng bọn hắn tiền bối lúc trước một dạng, trở thành một khổ ép vai trò. Cùng lúc đó, bởi vì vòng giải trí loại này hướng gió chuyển biến, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi thấy được soạn giả tương lai. Thế là, sau đó mấy năm trước, đế quốc tất cả đại hí dạp hát trường biên kịch chuyên nghiệp một lần trở thành gần với diễn viên cùng đạo diễn về sau, sốt dẻo nhất chuyên nghiệp. Đương nhiên, đây là nói sau, Kill Bill tuy nhiên cuối cùng bại bởi The Fast and the Furious, trở thành hàng năm nhất bi tình điện ảnh, nhưng là không nghi ngờ chút nào, cô nàng ngổ ngáo, Kill Bill cùng The Fast and the Furious cái này ba bộ điện ảnh để cho tư bản thấy được điện ảnh thị trường cự đại tiềm lực. Bởi vậy, làm The Fast and the Furious vẫn còn ở chiếu phim bên trong bão táp đột tiến thì đế quốc các nơi đã bắt đầu nhấc lên một cỗ dạp chiếu phim tuyến khai xây dậy sóng. Tin tưởng có ở đây không lâu tương lai, sẽ có càng ngày càng nhiều dạp chiếu phim xuất hiện ở đế quốc quốc thổ bên trên. Mà dạp chiếu phim tăng nhiều, tất nhiên sẽ tiến một bước mở rộng toàn bộ điện ảnh thị trường. Bởi vậy, tại phân chia biên kịch tư nguyên về sau, 9 cự đầu cùng giải trí liên minh liền bắt đầu tại tổ chức nhân thủ, chuẩn bị kịch bản, muốn bắt đầu quay chụp mới truyền hình điện ảnh tác phẩm. Tinh Sán công ty đương nhiên cũng không ngoại lệ, lấy Khương Văn Vũ cầm đầu Tinh Sán công ty nhóm đầu tiên đạo diễn đã vui vẻ sưu tập kịch bản công tác, mà vừa mới gia nhập Tinh Sán công ty mấy vị biên kịch cũng là dồn hết sức lực. Muốn làm nhiều tiền, tốt để chấn mình một chút huy vọng. Trong lúc nhất thời, đế quốc giới điện ảnh và truyền hình nội chiếu khí phồn thịnh. Tất cả mọi người dồn hết sức lực mà chuẩn bị lấy riêng mình công việc. Bất chi bất giác, đế quốc giới điện ảnh và truyền hình cuối cùng bắt đầu xuất hiện ngẩng đầu dấu hiệu. Diệp Thu đúng vậy, tại dạng này dưới bối cảnh về tới đế đô. Trở về đến đế đô ngày thứ hai, Diệp Thu liền tới đến công ty. Trở về, nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, Lưu Chính Hoan đẩy trên sông mũi kính mắt, cười cười nói, xem ngươi bộ dáng, mà đồ hành trình xem ra là rất thuận lợi a. Làm cũng vừa là thầy vừa là bạn hợp tác, Diệp Thu tự nhiên không có gạt Lưu Chính Hoan hắn lần này mà đô hành trình. Vẫn được, Diệp Thu cười cười, rạng rỡ, hai ngày này như thế nào đây? Có hay không thích hợp kịch bản? Khoan hãy nói, thật là có một cái. Lưu Chính Hoan cười cười, từ một bên trong tủ bảo hiểm lấy ra một phần bản thảo. Đưa cho Diệp Thu, chính là này một phần. Giảng thuật là một cái mập nữ tại tai nạn xe cộ phía sau giải phẫu thẩm mỹ trở lại trước chàng sau. Tần Xuân ái tình lệ chi cố sự. Ngoặc kép, tương đương ta xem một chút. Diệp Thu nhận lấy bản thảo vừa nhìn, chỉ thấy bìa chính là in, Cara người yêu, mấy chữ này giảng. Hà, nhìn thấy cái này, Diệp Thu không khỏi cười. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, một cái bộ dáng xinh xắn nha đầu bưng một chén cà phê, nhút nhát từ bên ngoài đi vào. Diệp Tổng, cà phê của ngài tương đương, nhìn xem cái này một bộ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nha đầu. Diệp Thu không khỏi cười. Béo địch, gần nhất công tác như thế nào đây? Ta không có ở đây mấy ngày nay, có hay không lười biếng à? Làm gì có? Địch Lệ Nhiệt ba dương lên cái kia non mềm cằm nhọn, mang theo một tia ngạo kiều cùng huyền diệu nói, ta vẫn luôn rất nghiêm túc, trước mấy ngày Chính Hoan lão sư còn khen ta nữa nha. Có thật không? Diệp Thu hai mắt mỉm cười đưa mắt về phía Lưu Chính Hoan. Lưu Chính Hoan gật đầu cười, béo địch xác thực rất nỗ lực, xem ra là thật. Diệp Thu nhìn xem cái kia bởi vì lấy được Lưu Chính Hoan khẳng định mà một mặt tự đắc béo địch. Bất thình lình đem trên tay phần kia kịch bản đã đánh qua. Cầm xem một chút đi. Ta cảm thấy trong này cái kia nữ số 2 rất thích hợp ngươi. A, luống cuống tay chân bên trong nhận lấy kịch bản Địch Lệ Nhiệt ba một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thu. Kịch bản, cái quái gì kịch bản à? Cái quái gì nữ số 2? Người tiểu nha đầu này, bình thường thật cơ trí, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền choáng váng đây? Một bên Lưu Chính Hoan cười gật một cái kịch bản, nói ra, các ngươi Diệp Tổng ý tứ chính là, muốn cho ngươi diễn cái này nữ số 2. A, đang nghe được Lưu Chính Hoan thẳng như vậy, cắt làm nói toạc về sau. Địch Lệ Nhiệt ba lập tức choáng váng. Ta năng lượng đóng kịch. Ha ha, có thật không? Đây là thật sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.